Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 287, kinh sợ Trần Thuật trưởng lão. Trước già Nam học viện, Phương Mặc khó được ở trong thị trấn Hòa Bình chậm lại. Tiện tay thu hồi phi thuyền, Phương Mặc nhìn về phía bên ngoài trấn cây đại thụ màu đen treo thi thể kia. Không khỏi lắc đầu. Đều niên đại gì, còn cần như thế thô giáp cảnh cáo phương pháp. Phương Mặc ca ca, thật là sợ. Thanh Lân mặc dù tự tay chém giết rất nhiều lính đánh thuê, còn tiêu diệt Sa Chi Dòng binh đoàn, nhưng trong xương cốt vẫn là cái kia nhát gan có chút khiếp ý tiểu nha đầu. Thấy được loại này khiến người bình thường đều sẽ rợn cả tóc gáy cảnh tượng. Thanh Lân run rẩy thân thể, trốn vào trong ngực Phương Mặc. Chớ sợ chớ sợ, Thanh Lân ngoan, ngươi xem, đây không phải là không có mà. Phương Mặc khép lại Thanh Lân trông mong, tiện tay đem viên kia tử linh sách không biết ném tới chỗ nào. Sau đó đối với Thanh Lân nói, á, Thanh Lân chậm rãi quay đầu. Quả nhiên, vừa rồi viên kia dọa người cây, quả nhiên không thấy. Phương Mặc, người đem Già Nam học viện tiêu chí cho làm không có, sẽ có hay không có phiền toái. Vân Vận nhìn Phương Mặc, có chút bận tâm nói, ngươi quên thực lực của chồng ngươi, sợ cái lông gà, đi, tiến vào đánh cướp. Thực lực mang đến, chính là vô cùng tự tin. Nhìn trước mắt tiểu trấn, Phương Mặc vung tay lên, dẫn đầu hướng về đi vào trong đi. Sau lưng Phương Mặc đám người Vân Vận, nhìn Phương Mặc không ai bì nổi dáng vẻ, trong lòng cao nhân hình tượng sụp đổ trong nháy mắt. Phương Mặc trước mắt, nhìn cũng rất giống một kẻ lưu manh đầu lĩnh. Trải qua đại môn, một đạo linh hồn lực quét qua đám người Phương Mặc. Căn cứ hòa bình hữu hảo nguyên tắc, Phương Mặc cũng không có đem hủy diệt, nhàn nhạt đi tới, phía sau Vân Vận. Thanh Lân dùng cái này thông qua, chẳng qua, chờ đến xích thố, cái này hai hàng trong nháy mắt phạm nhị, mụ mại phê, dám dò xét người Mã Gia Gia linh hồn, đơn giản thọ tinh công treo ngược, muốn chết. Xích thố gầm lên giận dữ, lập tức báo nổi, thần thức khổng lồ triển khai, trong nháy mắt liền sói lở trên cửa chính linh hồn trận pháp. Mẹ kiếp! Phương Mặc nhìn diễn trước mắt một mảnh tường hòa thị trấn Hòa Bình. Lúc đầu có một loại ngâm một câu thơ xúc động, nhưng phía sau bỗng nhiên truyền đến sóng năng lượng, lập tức khiến Phương Mặc đầy bụng thi thư hóa thành một câu tào mẹ nó. Ai, lúc đầu nghĩ đến điệu thấp một chút, xem ra, lần này không những điệu thấp không được, cao điệu cũng không dùng được. Phương Mặc một mặt xoắn xuýt nhìn Vân Vận và Thanh Lân bên người. Cười khổ nói, xích thố ca ca, ngươi gặp rắc rối nha. Thanh Lân nhìn xích thố, nói, ta, xích thố tại làm xong chuyện về sau mới phát hiện, mình hình như gặp rắc rối. Nhưng, thân là một thớt cao quý ngựa, đặc biệt là Phương Mặc ngựa, tại sao có thể ở thời điểm này thừa nhận mình gặp rắc rối đây? Lúc này, xích thố đại não nhanh chóng vận chuyển, một mực kỳ đà cản mũi, ở đỉnh đầu xích thố phát sáng lên. Chủ nhân, ngươi phải biết, cái này mắt không mở Già Nam học viện, cũng dám dò xét linh hồn của chúng ta. Ta ngược lại thật ra không có gì, một thớt tiện ngựa, coi như xong bị hủy diệt linh hồn cũng bị mất gì. Nhưng chủ nhân, còn có hai vị chủ mẫu. Đó cũng đều là cao quý không tả nổi a. Chủ nhân ngươi nghĩ, dưới tình huống như vậy, ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Không thể đúng không? Cho nên, ta liền dứt khoát mà nhưng xuất thủ, đem tiêu diệt, lấy hiển lộ rõ ràng chủ nhân ngài uy nghiêm. Cùng, là hai vị chủ mẫu xả giận. Chủ nhân, ta cảm thấy, vừa rồi hành vi, ta chẳng những không có qua. Ngược lại đều là công lao, cho nên, ngài nhìn là, còn không phải, coi như xong, lúc đầu nghĩa chính ngôn từ xích thố, nói cuối cùng, trong nháy mắt liền sợ, tốt tốt, coi như tiểu tử ngươi biết nói chuyện. Cái này bỗng nhiên đánh, liền miễn đi, nhưng lần sau tiểu tử ngươi cho lão tử thêm một chút sắc mặt. Tạm biệt xúc động như vậy, biết không? Phương Mặc nhìn bị Xích Thố kêu chủ mẫu kêu một mặt ngượng ngùng Thanh Lân cùng Vân Vân. Hài lòng nhìn Xích Thố một cái, miệng phê bình một chút, sau đó sẽ không có sau đó. Cảm ơn chủ nhân, Xích Thố đắc ý cười nói. Quả nhiên, mình bởi vì có nịnh bợ, cho nên cái này công phu nịnh hót, vẫn là rất đúng chỗ. Siêu siêu siêu siêu, lại Phương Mặc trên mặt phê bình. Thật là biểu dương lấy Xích Thố. Bỗng nhiên, phía sau nóc phòng lóe lên mấy đạo tiếng xé gió. Hơn 10 đạo bóng người, riêng phần mình vận chuyển thân pháp, xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc, mà ở trên không, càng có một đấu khí hóa cánh người trung niên, phe phẩy cánh, bay đến trước mặt Phương Mặc rơi xuống. Các ngươi người nào, vì sao muốn phá hủy Già Nam Học Viện ta công trình? Một người cầm đầu, tu vi rõ ràng là tam tinh đấu hoàng, cái này cùng chưa hết trước khi đột phá tu vi Vân Vân. Gần như giống nhau, thả ngươi mẹ chó su thí, ai cho ngươi quyền lực, cùng nhà ta chủ nhân nói chuyện như vậy. Không đợi Phương Mặc nói chuyện, Xích Thố liền khoa trương đứng ở trước mặt Phương Mặc, ngựa chủy liệt khai, một trận phun tung tóe, cấp 6 ma thú. Đội chấp pháp trưởng lão trong nháy mắt cảnh giác lên, vội vàng phất tay khiến phía sau một đám cao nhất chỉ có đại đấu sư tu vi đội chấp pháp thành viên lui về sau, còn ở thả ngươi mẹ. Xích Thố nghe xong đối phương đấu hoàng rác rưởi nói mình chẳng qua là một cái sư tử con như vậy rác rưởi, trong nháy mắt làm lộ tinh khí liền lên tới, giơ lên móng trước vừa mắng sắp chạy đánh. A. Nhưng, không đợi Xích Thố bão nổi, Phương Mặc theo Xích Thố cái mông chính là một cước. Một cước này càng tăng thêm thuần thục. Xích Thố, sau đó nhiều tới mấy lần a? Phương Mặc đối với bay đến chân trời Xích Thố hô câu. Sau đó đưa ánh mắt về phía trước mắt một mặt vẻ kiêng dè nhìn mình chấp pháp đội trưởng già. So sánh với các hạ chính là vị Già Nam Học Viện kia chấp pháp đội trưởng già đi. Bản tọa Phương Mặc, thêm là viện trưởng Vạn Giới Học Viện. Nghe nói Già Nam Học Viện mở trường đã lâu, chuyên tới để lấy cái trải qua. Phương Mặc đối với trước mắt chấp pháp trưởng lão cười nhạt một cái, chậm rãi nói, Vạn Giới Học Viện, viện trưởng. Làm Phương Mặc một cước đem cái kia ít nhất là ma thú cấp bậc đấu hoàng đá bay về sau. Chấp pháp trưởng lão lại bắt đầu kiêng kỵ nổi lên thân phận của Phương Mặc. Nhưng, hắn coi như là đốt rụi tế bào não cũng không nghĩ ra. Trước mắt người trẻ tuổi này, lại là trong truyền thuyết viện trưởng Vạn Giới Học Viện, trên đại lục, một vị duy nhất cường giả đấu đế. Lập tức, chấp pháp trưởng lão thân như run rẩy, run không ngừng. Trên đại lục này, đấu đế mãi mãi cũng là cấm kỵ bình thường, cho nên không người nào dám giả mạo một đấu đế. Hơn nữa, còn là còn sống đấu đế. Đấu đế đại biểu cho cái gì? Chấp pháp trưởng lão so với ai khác đều rõ ràng, cho nên hắn không có chút nào hoài nghi Phương Mặc lời nói. Nhìn Phương Mặc, Già Nam Học Viện chấp pháp trưởng lão Trần Thuật, thấy qua đại nhân, dù là cổ nguyên loại đó đấu thánh cửu tinh đỉnh phong cường giả, đối mặt đấu đế đều là rất cung kính, càng không cần phải nói, hắn vẫn là cái đấu hoàng, lễ phép coi như xong, đứng lên đi, ta không phải nói nha, ta là tới Già Nam Học Viện thỉnh kinh, cho nên đã nói, ta và các ngươi viện trưởng chính là cùng cấp bậc, người thân là trưởng lão, không tỉ như này đại lễ. Phương Mặc cười nói, không dám không dám. Trần Thuật cũng không dám nhìn Phương Mặc, liên tục nói không dám. Vậy thì tốt, so với Già Nam Học Viện chẳng qua là một cái bình thường hai bản viện trường học, mà Vạn Giới Học Viện lại là Harvard loại cấp bậc kia, cả hai cấp bậc có thể giống nhau mà nói. Cho nên, Trần Thuật không dám chút nào chậm trễ, lặng chờ Phương Mặc phân phó. Không mang chúng ta đi Già Nam học viện nhìn một chút. Ta nói đã tới thỉnh kinh. Phương Mặc cười nói, vâng vâng vâng, đại nhân, ngài bên này mà mời. Trần Thuật liền vội vàng xoay người, đón Phương Mặc, hướng về phía Già Nam học viện phương hướng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.